Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 253, dù sao ta liền là ác ma. Trả thù nữ nhân, lại để cho điện thoại chính mình báo cảnh về sau. Hạ Du nhìn về phía Tiểu Tiểu Điểu. Tiểu Tiểu Điểu vô lực nằm ở trên giường. Ta đã được hoàn thành 3 cái nguyện vọng, còn phụ tặng 1 cái nguyện vọng. Ta phải ngủ say. Tiểu Tiểu Điểu ngáp một cái, leo đến trên gối đầu, liền muốn nhắm mắt lại, đi vào bên cạnh của nó. Hạ Du lay tỉnh nó, khó được tìm tới thuận tiện như vậy đồ vật, sao có thể cứ như vậy buông tha nó. Ngủ cái cọng lông, đứng dậy nào a. Hạ Du đong đưa Tiểu Tiểu Điểu. Không được, ta đã được hoàn thành 4 cái nguyện vọng, buồn ngủ chết ta rồi, ta phải ngủ say. Ta ngủ về sau sẽ ra tới một cái mới tiểu tinh linh. Ngươi tìm được, liền đi tìm nó tốt rồi. Cùng hắn phí sức đi tìm mới tiểu tinh linh, không bằng trực tiếp đem ngươi nắm ở trong tay a. Hạ Du tiếp tục lắc lấy Tiểu Tiểu Điểu thân thể. Không có ích lợi gì. Ta lập tức liền muốn về đến nhà đi. Nói xong, Tiểu Tiểu Điểu thân thể chậm rãi toát ra màu trắng ánh sáng. Tia sáng tràn ra điểm sáng. Điểm sáng bay xuống, Tiểu Tiểu Điểu chậm rãi biến mất. Nó mở to mắt, nhìn xem phí công Hạ Du, lộ ra dáng tươi cười. Coi như ngươi có một ít bản sự, nhưng là muốn lưu lại một cái ngủ say tiểu tinh linh, cũng là không thể nào. Thật là, đều là bởi vì ngươi. Không phải vậy hoàn thành 3 cái nguyện vọng về sau, ta còn có thể đi ra ngoài chơi hơn mấy tháng. Người ác ma này, bức chim duy trì ra hỏa, ta chớ chú ngươi sinh con không có chim. Chấm ngoặc kép, bởi vì sắp tiêu tán. Tiểu Tiểu Điểu cũng lớn mật, nó dùng nhà trẻ tiêu chuẩn mắng lấy Hạ Du. Hạ Du cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn nó. Tiểu Tiểu Điểu mắng 10 phút đồng hồ, cảm giác được không thích hợp. Ta làm sao còn không có biến mất? Nó nhìn về phía Hạ Du, nghĩ biến mất a, cái này đơn giản. Sau một khắc Tiểu Tiểu Điểu liền biến thành điểm sáng. Nhưng không đợi nó cao hứng, điểm sáng lại lần nữa tụ hợp tại Hạ Du trên tay, hợp thành Tiểu Tiểu Điểu dáng vẻ. Nha, lại gặp mặt. Tiểu Tiểu Điểu tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Ngươi lại có thể ngăn cản tiểu tinh linh trở về. Đúng vậy a, dù sao ta là ác ma sao. Hơn nữa sinh con không có chim. Nhìn xem Hạ Du nụ cười trên mặt, Tiểu Tiểu Điểu cảm giác chính mình như là bị chôn ở Nam Cực đất tuyết. Tâm lạnh đến cực điểm, buồn ngủ cũng quét sạch sành xanh. Kỳ thật, vừa rồi Tiểu Tiểu Điểu đã tiêu tán. Ta là Tiểu Tiểu Điểu số 2. Ha ha ha, cầm qua một sợi dây thừng, Hạ Du đem Tiểu Tiểu Điểu chân trói lại, treo ở một bên trên cửa sổ, đi vào trên giường, một bên lung lay Tiểu Tiểu Điểu. Hạ Du một bên dùng quả cầu ánh sáng tấm phẳng nhìn xem điện ảnh. Đối với Tiểu Tiểu Điểu nhà trẻ tiêu chuẩn tiếng mắng, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao hắn vốn là ác ma, cũng không có tính toán sinh nam hài. Chơi một hồi Tiểu Tiểu Điểu, hắn đem chim đặt ở một bên. Tại hắn nhìn 3 bộ điện ảnh về sau, sắc trời tối xuống ăn cơm tối. Hạ Du cắt một cái người giấy, đem người giấy hóa thành một cái thức thần, ôm tiểu nữ hài bộ dáng thức thần. Hạ Du tiến vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thêm sâu lên, mặt trăng cũng bò càng thêm cao lên. Ở dưới ánh trăng, một thân ảnh tiếp cận Hạ Du cửa sổ. Kia là một thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ chính là chạy mất muội muội, chờ mình không được Tiểu Tiểu Điểu muội muội, quyết định sang đây xem xét. Nàng lập tức liền thấy bị treo ở cửa sổ Tiểu Tiểu Điểu. Tiểu Tiểu Điểu cũng nhìn được muội muội, nó đong đưa chính mình cánh. Thất ý thiếu nữ tuyệt đối không nên tiến đến, nhưng muội muội đem cánh huy động tưởng rằng tại chào hỏi. Nàng lập tức lộn vòng vào gian phòng, đem Tiểu Tiểu Điểu chộp trong tay. Muội muội mắt nhìn trên giường ngủ say Hạ Du, nhìn thấy thiếu niên trong tay ôm một cái tiểu nữ hài. Quả nhiên, ca ca cũng giống như mình là cái đồ biến thái sao? Tiểu nữ hài này chính là hắn đêm nay con mồi. Thở dài, muội muội cảm thấy mình trước đó đối với ca ca giám thị 10 phần không đúng chỗ. muốn hay không thừa cơ đem ca ca buộc đi. Nghĩ đến chuyện hồi sáng này, muội muội không có dám xuống tay. Nàng cùng Tiểu Tiểu Điểu nháy mắt, để Tiểu Tiểu Điểu tranh thủ thời gian thuấn di rời đi. Nhưng là Tiểu Tiểu Điểu lắc đầu, muội muội còn tưởng rằng là Tiểu Tiểu Điểu không thể rõ ràng chính mình ý tứ. Nàng lại nhỏ giọng nói một câu, nhanh lên, chúng ta thuấn di đi a. Tiểu Tiểu Điểu biểu lộ càng thêm tuyệt vọng, nó nhìn thấy trên giường Hạ Du mở mắt, đối mặt vẫn không có phản ứng Tiểu Tiểu Điểu, muội muội coi là nó là bị dọa. Nàng liền muốn chính mình lại nhảy cửa sổ tử rời đi. Lúc này, Tiểu Tiểu Điểu động, nó điêu lên nguyên bản dùng để buộc chính mình dây thừng, đem muội muội trói lại. Cũng may dây thừng đầy đủ dài, muội muội lại nhất thời sửng sốt, Tiểu Tiểu Điểu mới có thể thành công. Bị trói lấy muội muội không thể tin nhìn xem Tiểu Tiểu Điểu. Rõ ràng chính mình là tới liền Tiểu Tiểu Điểu, kết quả lại bị Tiểu Tiểu Điểu trói lại. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy chim. Muội muội hướng về trên giường nhìn lại, nhìn thấy Hạ Du đã đứng dậy về sau, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đứng dậy, Hạ Du một lần nữa lấy ra một sợi dây thừng, đem Tiểu Tiểu Điểu treo ở vị trí cũ, sau đó trở lại muội muội trước người. Đã tới, cũng không cần đi. Hắn đem muội muội sợi dây trên người cởi ra, khôi phục tự do, muội muội không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết không có Tiểu Tiểu Điểu chính mình không phải là đối thủ của Hạ Du. Nàng cảm giác mình có thể thử một chút nói một chút đạo lý. Đó là của ta chim. Thiếu nữ nói, muội muội chim không phải liền là ca ca chim sao? Hạ Du hỏi lại, muội muội nhất thời không lời nào để nói. Tốt rồi, trung thực giao phó đi. Ngươi là thế nào đạt được chim? Lại làm một chút cái gì? Đối với cái này chim ngươi có biết cái gì? Tại Hạ Du đặt câu hỏi dưới, muội muội thành thành thật thật giao phó. Nàng nói cùng Tiểu Tiểu Điểu giao phó đồng dạng. Một tháng trước thời điểm, nàng tại trên bệ cửa sổ nhặt được con chim này. Tại chim thiếu nữ a, ngươi cần nguyện vọng sao? Dụ hoặc dưới, nàng ưng thuận hai cái nguyện vọng. Một cái là đem chính mình biến thành xinh đẹp. Một cái là đem chính mình biến thành một cái học bá. Tại về sau, nàng mượn chính mình xinh đẹp vừa học bá thân phận, lén hãm hại lấy Hạ Du tiền thân, để đem tiền thân làm chính mình vũ khí nóng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, tại nam nữ quan niệm điên đảo về sau, lúc đầu đối với nàng có lợi điều kiện, đều lập tức phản tới, làm nhân sinh bên thắng nàng, lập tức ngã vào đáy cốc. Đúng vậy, làm tiểu tinh linh chủ nhân, nàng cũng còn bảo lưu lấy nguyên lai thế giới ký ức. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng vẫn muốn tìm kiếm cái kia điên đảo nam nữ quan niệm đại tinh linh. Cho nên một mực giữ lại cái cuối cùng nguyện vọng không có sử dụng. Ngươi tìm tới đầu mối sao? Hạ Du hỏi. Không có. Muội muội lắc đầu. Cần ngươi làm gì? Vốn đang coi là muội muội là trọng yếu giải mã nhiệm vụ. Kết quả một chút tin tức cũng không biết. Ngồi ở trên giường, Hạ Du suy tư một hồi. Nắm qua Tiểu Tiểu Điểu. Trước ngươi nói, nguyện vọng của ngươi không thể ảnh hưởng đại tinh linh đúng không? Đúng thế, Tiểu Tiểu Điểu thành thật trả lời, là không thể phát động, vẫn là phát động giải quyết xong không thể có dùng. Có thể phát động, nhưng sẽ bị triệt tiêu. Nghe được nơi này, Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Như vậy ta cầu nguyện, đại tinh linh đi vào trong tay ta. Tiểu Tiểu Điểu trong mắt toát ra một đạo thải quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.